Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 114, chương 114. Trung chiến cầu hoa tươi khen thưởng. Sasuke thức tỉnh Sharingan, tốc độ cùng thị giác phương diện năng lực tăng lên rất nhiều. Liên quan chakra cũng tăng lên không ít. Rõ ràng di chuyển nhanh chóng trong mắt hắn đã có thể bắt được một chút dấu vết. Vẻn vẹn một chút dấu vết liền đã đầy đủ. Lần hai dung nhập vào băng kính trong rõ ràng cũng không có lập tức áp dụng công kích, mà là xem nhìn một chút Zabuza bên kia. Hiện tại đang kéo dài thời gian càng dài thì lại càng tốt. Sasuke nhìn đối phương còn có nhàn hạ thoải mái xem khác địa phương, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn. Đang lúc này, run lẩy bẩy Naruto dừng lại. Từ trên người hắn, một cổ không rõ gian ác lực lượng bắt đầu tràn ngập ra. Màu đỏ chakra quấn vòng quanh thân thể. Naruto đứng lên, đầu hơi hơi thấp, khiến người không thấy rõ hắn biểu tình. Naruto, ngươi không sao chứ? Sasuke ánh mắt đông lại một cái. Trên người hắn, rốt cuộc xảy ra cái gì? Naruto bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười tự tin, không việc gì, ta hiện tại rất khỏe mạnh. Sasuke thấy, tại Naruto trên người biến hóa, cặp mắt kia, không giống như là nhân loại con mắt. Bàn tay hắn, móng tay trở nên sắc bén. Phía sau hắn, hai cái từ màu đỏ chakra tạo thành cái đuôi vung. Bỗng nhiên xuất hiện khí tức tà ác làm cho tất cả mọi người đều dừng lại. Không khỏi kinh hãi nhìn Naruto phương hướng. Loại cảm giác đó, quá mạnh mẽ. Kakashi thấy Naruto sau lưng kia hai cái chakra cái đuôi, trái tim đều tới cổ họng. Cửu vĩ, đó là cửu vĩ lực lượng. Đáng chết, là phong ấn nới lỏng sao? Cửu vĩ phong ấn nới lỏng. Jinchuriki bị khống chế, như vậy tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào thoát khỏi may mắn. May mắn, tỉ mỉ xem một chút xét. Naruto ánh mắt sáng ngời, cũng không có bị khống chế biểu hiện. Cái này làm cho hắn thở phào một cái. Ngươi đang xem nơi nào? Zabuza thanh âm tại vang lên bên tai. Kubikiriboko đã gào thét mà xuống, hướng đầu hắn chặt xuống. Kakashi ánh mắt thu hồi. Lần hai cùng Zabuza chiến đấu chung một chỗ. Naruto, thân ở ma kính băng tinh bên trong. Thân thể kia dâng trào chakra khiến hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cường đại. Cửu vĩ chakra xâm nhập đến băng kính bên trong truy tầm rõ ràng bóng dáng. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Thuật thức hoàn thành, thình thịch, thanh âm không ngừng vang lên. Ma kính băng tinh bên trong đột nhiên xuất hiện vô số ảnh phân thân, không ngừng hướng ra phía ngoài chèn ép. Ảnh phân thân số lượng còn đang tăng thêm. Ma kính băng tinh thừa nhận áp lực thật lớn, mặc cho rõ ràng cố gắng thế nào khống chế, băng kính vẫn là xuất hiện vết rách. A, Naruto hô to một tiếng. Cửu vĩ chakra dưới tác dụng, ảnh phân thân lần hai chợt tăng. Không phòng giữ được, rõ ràng nhìn một cái tình huống không đúng, lập tức chạy ra khỏi ma kính băng tinh phạm vi. Cũng liền tại nàng vừa rời đi một khắc kia, ma kính băng tinh toàn bộ bể tan tành, nhỏ vụn băng cặn bã tại áp lực dưới tác dụng hướng bốn phía nhanh bắn đi. Dọc đường hết thảy bị băng cặn bã đụng chạm lấy vật thể đều là bị xuyên thủng, đều không ngoại lệ. Rõ ràng đã sử dụng thủy thuấn thân rời đi rất xa. Thấy băng cặn bã tạo thành tổn thương, lòng vẫn còn sợ hãi. Sasuke càng là rung động với Naruto đột nhiên bùng nổ. Loại kia màu đỏ chakra đã vượt qua hắn nhận thức. Phong độn sao thú ba trưởng. Naruto sử dụng chính mình là số không nhiều mấy cái nhẫn thuật một trong. Một trưởng ấn trên mặt đất. Màu đỏ chakra tàn bạo lực tàn phá khiến mặt đất nứt ra mấy khe nứt. Thẳng hướng phe trắng hướng đi. Rõ ràng không có đón đỡ, mà là áp dụng né tránh cách thức tránh công kích. băng độn sau thiên sát thủy tường. Naruto một kích không được liền tiến lên, nhưng không nghĩ một quyền đánh ra đi ngược lại bị đối phương khống chế được. Chung quanh thủy phân tử ngưng kết thành vô số băng ngàn bản. Toàn bộ rơi vào Naruto trên người. A, có lẽ là quá nhiều với đắc ý. Naruto bị băng ngàn bản đánh trúng. Cả người đau đớn khó nhịn. Hai cái đuôi ba en lượng. Cuối cùng không là vô địch. Nhiều hơn nữa lực lượng. Cần cường hoành hơn thân thể tới chống đỡ. Zabuza nơi này tràn đầy sương mù. Cả người hoàn toàn ẩn nấp tại trong sương mù. Kakashi chính là không ngừng tìm hắn phương vị. Triển khai gần người công kích. Thông linh sao thổ độn sao truy nha chi thuật. Kakashi thông linh chi thuật hoàn thành. Mấy cái nhẫn chó triệu hoán đi ra. Cái mũi ngửi ngửi liền đi một cái phương hướng đi. A, Zabuza bỗng nhiên truyền tới rên lên một tiếng. Ở trên người hắn, mấy cái nhẫn chó cắn xé. Kakashi nghe vậy lôi thiết lần hai phát động. Tay trái mang theo lôi thiết chạy nước rút. Zabuza cắn chặt hàm răng. Hai tay liều mạng kết thành mấy cái thuật thức. Thủy độn sao thủy đoạn ba. Trong miệng phun ra cấp tốc siêu cao áp nhỏ bé cột nước. Thẳng hướng Kakashi đi. Kakashi đã tới trước người 3 mét vị trí. Cột nước cũng tại hắn trong con người nhanh chóng phóng đại. Lôi thiết bảo bọc cột nước đè nén xuống. Kakashi chút nào không bảo lưu. Chakra toàn bộ đổ vào trong đó. Liều, chi, hoành. Một trận chói mắt lôi quang chợt lóe. Rõ ràng bên này, thấy hai người toàn lực va chạm, cũng không lo Naruto cùng Sasuke liên hiệp công kích, trực tiếp đi Zabuza phương hướng đi. Lôi quang tiêu tan, tại cột nước cùng lôi thiết va chạm địa phương chợt xuất hiện một cái người. Hai tay mở ra hướng về phía Kakashi cùng Zabuza phương hướng. Satoshi đại ca, Naruto chính là thấy rõ ràng người này là ai. Chính là trước kia tiến vào tinh thần mình thế giới Satoshi. Hắn thế nào xá ra được? Ta nói Kakashi, người thật đúng là nghĩ liều mạng a. Satoshi vừa mở miệng chính là một trận của trách. Kakashi không khỏi cũng quá liều. Mới vừa rồi hai người nếu là thật chống lại, tuyệt đối muốn xảy ra án mạng. Khục khục, Kakashi tiêu hao rất lớn ho khan mấy tiếng. Nói Satoshi, ngươi cuối cùng là đi ra. Bất quá, ngươi không khỏi cũng quá dũng mãnh. Satoshi xuất hiện khiến hắn thoáng cái liền lười biếng đi. Xuống, bất quá cũng hiểu được. Mới vừa rồi hai người công kích. Đúng là hắn tan rã rơi. Rõ ràng đã đến Zabuza bên người. Zabuza đối với nàng dùng mắt ra hiệu. Lập tức nhảy xuống cầu lớn. Biến mất ở trong sương mù. Mà ở trong đó sương mù cũng mau tốc độ tiêu tan, lưu lại rõ ràng một cái người đứng ở nơi đó, tỏ ra rất cô tịch. Kakashi lúc này mới phản ứng tới, phàn nàn nói: "Satoshi, ngươi còn không đuổi theo hắn?" Satoshi cho cái liếc mắt, nói: "Đuổi bọn họ làm gì? Sóng phí sức lực, lại nói, ngươi bây giờ chịu đến. Còn nữa, cái này Minasuki Haku ta quyết định đưa nàng mang về Konoha." Naruto giải trừ cửu vĩ hình thức, bỗng nhiên cảm thấy một trận mệt nhọc, thân thể vô lực liền ngã xuống. Bên cạnh Sasuke tay mắt lanh lẹ, đem nó đỡ qua tới. "Satoshi, ngươi phải dẫn trở về cái này Minasuki nhất tộc nữ hài làm gì?" Kakashi rất nghi hoặc. Mang một tên địch trở về, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Không có, đang muốn trả lời thời điểm, một cái thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Ơ kìa, xem các ngươi dáng vẻ, làm cho người rất thất vọng. Kakashi nhìn sang, nói, ca đâu? Nói xong muốn đứng lên, ca đâu mang theo mấy chục người tới, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Satoshi nói, ca đơn giao cho ta là được. Nói xong hóa thành màu đen u quang lóe lên đến ca đâu đám người kia bên. Người liên tục lóe lên mấy cái, Cả đầu mang đến đám kia ô hợp chi chúng cũng đã ngã xuống. Chỉ còn lại cả đầu một cái người. Rất nhanh, Satoshi cũng thì trở lại. Nói, giải quyết, tin tưởng cả đầu sẽ đem sự tình làm rất khá. Kakashi mấy người đầu óc mơ hồ. Tên khốn này đang nói gì a? Rõ ràng liền thấy tên khốn này đi làm thịt những tên lưu manh kia. Sau đó cùng ca đâu nói mấy câu thì trở lại. Đi thôi, trở về lại giải thích với ngươi. Satoshi trực tiếp lừa dối. Sóng quốc sự tình, cũng nên làm một đoạn. P.S. Hôm nay chương 5 hoàn tất. Ánh mặt trời tiếp tục đầu nhập gõ chữ bên trong. Các vị huynh đệ hoa tươi khen thưởng vung lên tới dưới sự ủng hộ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.